Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, ai sắt thép quân đoàn. Hơn một năm trước, lúc Hắc Phong Chi Vương từ ám hư vương tộc Chi Địa trở về thời điểm, liền đem lực chú ý đặt ở cái này lúc trước cả nhân loại kia rơi xuống nửa khối hắc cầu trên. Cái này nửa khối hắc cầu tại mới vừa đến tay được nữa. Cho dù là nó cũng nhìn không ra cái như thế về sau, trong lòng càng phát ra coi trọng. Ai ngờ không có qua mấy ngày, cái này nửa khối hắc cầu liền vung phát ra xanh thẳm màu hào quang, toàn bộ dường như sống lại. Sau đó, có một thanh âm cùng Hắc Phong Chi Vương đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Đây là cái này nửa khối hắc cầu khí linh, Hắc Phong Chi Vương suy đoán nói. Sau đó, Hắc Phong Chi Vương liền dần dần phát hiện nửa khối hắc cầu chỗ bất phàm ni tại một năm trước. Trận đại chiến kia bên trong, Hắc Phong Chi Vương quân đội hao tổn đất 7-8 phần rồi. Hơn phân nửa độc bị lưu tại La Hư Đại Lục trong thông đạo. Hiện nay, nó hầu như nhanh tương đương với một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh rồi. Mà cái này nửa khối hắc cầu, rồi lại là có thể giúp nó chế tạo liên tục không ngừng sắt thép quân đội. Như vậy một chi quân đội, có thể so với lên nó trước kia quân đội còn muốn càng cường đại hơn. Mới bắt đầu, Hắc Phong Chi Vương phải không tin. Nhưng mà, lúc nó đem một vài hắc cầu bên trong thanh âm nói tài liệu đưa vào hắc cầu trong về sau, thời gian rất ngắn, từng cái một thành phẩm liền bày tại trước mặt của nó. Đối với Hắc Phong Chi Vương mà nói, không có gì có thể so sánh liên tục không ngừng quân đội càng có thể hấp dẫn nó. Ý vị này nó có thể bằng vào những thứ này quân đội. Tại ám hư đại lục đã thu phục 4 tòa đại lục bên trong, không ngừng vơ vét các loại tài phú. Có nghĩa là nó có thể tùy ý cùng cái khác nửa hư cường giả khai chiến mà không sợ quân đội hao tổn. Nhập lại từ cái khác nửa hư nhược cường giả chỗ đó thắng được một ít đặc thù tài phú. Hắc Phong Chi Vương bởi vì bị ám hư vương tộc trừng phạt, tổn thất đại lượng tuổi thọ, mà những thứ này, tài phú, là có thể một lần nữa từng điểm mà đem tuổi thọ của nó cho đổi trở về. Lúc đem hết thảy sự tình đều làm rõ sau đó, Hắc Phong Chi Vương nội tâm có thể nói kinh hỉ vô cùng. Nguyên bản tại nó xem ra cái này nửa khối hắc cầu chẳng qua là nó tại gặp lớn tổn thất lớn sau đó một điểm an ủi thành quả mà thôi. Lại không nghĩ rằng cả nhân loại kia vậy mà tiện đưa cho mình một kiện như thế trầm trọng đại lễ. Nếu như đưa như vậy, từ nay về sau món bảo vật này liền về ta Hắc Phong Chi Vương rồi. Hắc Phong Chi Vương nhìn lấy nửa khối tinh tế chi thành, lộ ra hài lòng vui vẻ. Hắc Phong Chi Vương cũng không lo lắng tinh tế chi trong thành cái kia khí linh sẽ chọc cho ra cái gì yêu thiêu thân. Phải biết rằng, nó thế nhưng là một cái nửa hư cảnh giới cường đại sinh linh. Liền một cái thiên cảnh đỉnh phong nhân loại tiểu tử đều có thể khống chế kiện bảo bối này. Không có đạo lý nó không được. Điểm này tự tin Hắc Phong Chi Vương vẫn phải có. Từ cái kia sau đó một năm rưỡi, Hắc Phong Chi Vương liền triệt để tại ám hư đại lục ẩn nấp xuống, không ngừng đem chính mình chút ít năm bắt được tài liệu đưa vào tinh tế chi thành chính giữa. Đã có một cái nửa hư cường giả tài liệu chèo chống. Tại ngắn ngủn một năm rưỡi trong, tinh tế chi thành đã giúp Hắc Phong Chi Vương đã làm ra đại lượng quân đội. Mấy có lẽ đã khôi phục Hắc Phong Chi Vương từng đã là quân đội số lượng. Mắt thấy quân đội số lượng ngày từng ngày gia tăng, Hắc Phong Chi Vương vui vô cùng. Mà tinh tế chi thành yêu cầu tài liệu cũng càng ngày càng nhiều. Hắc Phong Chi Vương mặc dù có hoài nghi, nhưng mà nó quá tự tin rồi. Tự tin đến nếu như tinh tế chi thành thật sự dám trêu ra cái gì yêu thiêu thân. Như vậy, nó không ngại lại để cho cái này khí linh nếm thử một chút sợ hãi tư vị. Mà trên thực tế, tinh tế chi thành ngoại trừ muốn tài liệu hơi nhiều, có chút hay vẫn là cực kỳ chân quý tài liệu bên ngoài. Còn lại sự việc dư thừa nó cũng một kiện không có là money, chẳng qua là tinh tế chi thành bên trong một mực đang tiến hành thăng cấp công tác, từ thất cấp khoa học kỹ thuật thăng cấp bát cấp khoa học kỹ thuật một mực chậm chạp tiến hành, tiến độ không ngừng nhắc đến lên cao, bất luận kẻ nào cũng không biết địa phương một mực đang tiến hành đọc đầu. Có một cái nửa hư cường giả bảo khố với tư cách hậu thuẫn. Thụy Tâm không ngừng cắt xén trong đó trọng yếu tài liệu, dùng cho tinh tế chi thành từ thất cấp khoa học kỹ thuật đến bắt cấp khoa học kỹ thuật cuối cùng. Thăng cấp, ân, cái này vương tộc, vậy mà vừa muốn triệu tập quân đội đi đánh thiên lĩnh vực rồi. Hắc Phong Chi Vương thu được mới nhất tin tức, ánh mắt không khỏi lạnh lạnh, nó trong nội tâm suy nghĩ di động, đang cân nhắc chuyện này. Trước mắt, quân đội của nó mới vừa vặn khôi phục lại, tham dự đến như vậy, trong chiến tranh cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Vô duyên vô cớ lãng phí binh lực, đã nói ta vừa cùng La Hư đại chiến, quân đội đã chết tổn thương hơn phân nửa. Liền đem còn dư lại những cái kia quân đội tất cả đều phái đi ra, chỉ để lại chính mình sắp thép quân đoàn. Như vậy thuận tiện cũng có thể che giấu thoáng một phát bí mật của mình, giữ lại thực lực. Nói như vậy, ám hư vương tộc cùng còn lại nửa hư cường giả cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao nếu như không có đạt được kiện bảo bối này mà nói, lúc này mình cũng đúng là gần như chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Nghĩ tới đây, Hắc Phong Chi Vương cười cười, cảm thấy chủ ý này muôn phần không tệ. Thành công đem chính mình từ nơi này lần trong chiến tranh thoát ly đi ra. Chẳng qua là, ngẫm lại chính mình sắp thép quân đoàn, rồi lại muốn co lại ở chỗ này mông trần, lại có chút ít tiếc nuối. Đẳng cấp thời cơ thỏa đáng rồi, sắp thép quân đoàn số lượng lại lật cái vài lần, liền kéo ra ngoài tiến hành một cuộc đại chiến, làm cho cả ám hư đều nhìn xem ta Hắc Phong uy phong. Về phần lần này, không có chỗ tốt gì sự tình, trước hết lại để cho các ngươi, chờ ta sắp thép quân đoàn hiện thế cái ngày đó, lại để cho làm cho có sinh linh đều khiếp sợ. Còn có cả nhân loại kia, nói không chừng vẫn nắm giữ lấy kiện bảo bối này bí mật gì. Lại để cho sắp thép quân đoàn tại toàn bộ ám hư đại lục tìm tòi thoáng một phát, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Đến lúc đó, lại để cho hắn nhìn kiện bảo bối này tại trong tay mình triển khai tác dụng, cùng trong tay hắn, đó là cách biệt một trời một vực. Hắc Phong Chi Vương lộ ra một tia nhe răng cười, mà một bên tinh tế chi thành, Thụy Tâm vẫn đang không ngừng đất chỉ huy chế tạo quân đoàn. Từng cái một kim chúc quái vật từ tinh tế chi thành đi ra. Chẳng qua là, cái này quân đoàn, đến tột cùng là chế tạo cho ai đấy, chỉ sợ cũng chỉ có nó trong lòng mình rõ ràng. Ám hư đại lục, vương tộc nội địa, một mảnh u ám trong nội cung, một thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra, tại đen kịt dưới ánh mặt trời, toàn thân nó đen nhánh, đầu có một đôi con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, cái kia lộn xộn tóc giữa, mơ hồ có sông ra tai nhọn, nếu như Khương Dự ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Đây là một cái lòng đất loại người vương tộc người. Hơn nữa, không phải thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới, mà là nửa hư cảnh giới. Thiên lĩnh vực, Tại Ám Hư Đại Lục trên có một chỗ như vậy. Dù sao vẫn là để cho ta cảm thấy buồn nôn. Đáng tiếc, cái kia Linh Hư Vương cũng xác thực bất phàm. Muốn đánh bại bọn hắn, thật đúng là không phải chuyện một sớm một chiều. Cái này lòng đất loại người vương tộc người, là Khương Dự lúc trước chém giết chính là cái kia nhị huynh. Danh hào là Ly. Ly vội nhẹ nhẹ tay. Tại đây cung điện dưới mặt đất cách đó không xa, một mảnh khe núi phía dưới, một cái thật lớn che khuất bầu trời thân ảnh, đứng lên, phóng ra một mảnh cực lớn âm ảnh, ngăm đen to lớn cơ bắp, to dài bén nhọn sừng trâu, có tứ chi, nhưng là đứng thẳng mà đi. Ly đại nhân, đây là Ám Hư Vương tộc người hầu. Tại Ám Hư Vương tộc cần thời điểm, tùy bọn hắn xuất hành. Không cần thời điểm, thì là Ám Hư Vương tộc cái mảnh này cung điện dưới mặt đất thủ vệ người. Làm một cái nửa hư nhược cảnh giới. Rồi lại đối với cái này Ám Hư Vương tộc cúi đầu xưng thần. Nếu khiến ngoại nhân đã biết, tất nhiên lại là một hồi lớn oanh động. Tốt rồi, phụ thân bế quan. Đại huynh cũng có chuyện của mình, lần này còn cần ta đi một chuyến. Ly thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở người làm trên đầu, hai tay lưng đeo, đã đi ra cung điện dưới mặt đất vị trí. Lần này chiến tranh, nó là chủ đạo chi nhân, mà quân đội nơi phát ra, nó cũng đã trước đó thông chi còn lại tất cả khu nửa hư nhược cường giả. Có lẽ như trước triệu tập đủ. Đúng rồi, còn có năm đó phụ thân lưu lại hạ chỉ thị, cần đuổi một đám La Hư người đến thiên lĩnh vực đi. Đáng tiếc, hiện tại La Hư Đại Lục cùng Ám Hư Đại Lục cùng với cơ bản ngăn cách rồi. Mặt khác bốn cái lối đi tạm thời đi không thông, bằng không thì thời cơ chín muồi. Nếu để cho La Hư Đại Lục cùng Linh Hư Đại Lục chống lại, cái kia nói không chừng liền có cơ hội đem thiên lĩnh vực cho nuốt ra rồi. Ly lãnh đạm tiếng nói chuyện tại trong thiên địa truyền ra. Chẳng qua là rồi lại không có bất kỳ một cái sinh linh nghe thấy. Chiến tranh tiến đến rất nhanh. Đối với thiên lĩnh vực mà nói, những thứ này đã là bình thường như ăn cơm ăn đi, nhưng mà như vậy chuyện thường ngày, rồi lại là có thêm dày đặc áp lực đấy. Ám Hư sinh linh điển hình hung hãn không sợ chết, cho dù là biết rõ con đường phía trước chỉ còn đường chết, cũng muốn mắt lộ ra hung ý xông lên. Cái này là một đám khuyết thiếu lý trí gia hỏa, mà đối mặt như vậy sinh linh, thiên lĩnh vực đừng nói những cái kia bình thường sinh linh. Cho dù là ba đại lục cường thịnh nhất ba cái kia trong chủng tộc bộ phận sinh linh, trong nội tâm đều sẽ là phạm kinh sợ đấy. Trận chiến tranh này, mặc kệ thắng lợi hoặc thất bại, đều nhất định sẽ có đại lượng thiên lĩnh vực sinh linh chết đi. Tại trong này, khả năng có ngươi, khả năng cũng có ta. Chiến tranh đã là như thế, từng còn sống trở về sinh linh đều là đã làm xong cái chết chuẩn bị, mà những cái kia không có còn sống trở về đấy, tuy cũng đã làm xong cái chết chuẩn bị, chẳng qua là không trùng hợp thực hiện mà thôi. Tàn khốc chiến tranh cũng nên có người hy sinh, bằng không thì tại sao gọi chiến tranh? Khương Dự từ trong chỗ đi ra, cảm nhận được trong không khí, bình thường xa xa không có một cỗ nghiêm túc cảm giác. Hắn nện bước bước chân, trước kia, ở chung quanh sinh linh bên trong, hắn cái này đá thiên tài gọi bằng cụ là lạnh nhất mặc nghiêm túc một cái. Nhưng mà, hôm nay, thoải mái nhất ngược lại cũng thành rồi hắn. Trước kia, tổng không quen nhìn Khương Dự một bộ lạnh lùng giống như các sinh linh. Thời điểm này chứng kiến Khương Dự, vậy mà ngược lại càng không quen nhìn rồi, cảm thấy người này quá mức nhẹ nhõm rồi. Đối với Khương Dự mà nói, chiến tranh thành bại kỳ thật nhập lại không thế nào cửa quan chuyện của hắn. Cũng ảnh hưởng chút nào hắn không được. Hắn là một cái đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng người. Không thể không nói, ám hư đại lục kế hoạch thật là thành công. Ít nhất, đối với Khương Dự như vậy tính cách, hoặc là nói từ trên địa cầu dưỡng thành giá trị quan người mà nói. Thật là thành công, dù là biết rõ là một cái âm mưu, cũng sẽ không thoát khỏi được. Đây dưng là dương mưu thích hợp hơn. Thiên lĩnh vực cùng La Hư giữa, một cỗ khó có thể hóa giải mâu thuẫn đã tại qua trăm vạn năm lúc giữa sinh ra. Cái kia mấy dùng vạn ước La Hư người ngã xuống thiên lĩnh vực phía trước màu đen trên đất. Thi cốt đem đều phúc đã thành trắng đấy. Tuy đây là ám hư đại lục âm mưu, nhưng mà, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra. Cái kia mấy dùng vạn ức sinh linh sinh mệnh, cũng không phải một cái hiểu lầm có thể nhẹ nhõm bỏ qua đi đấy. Cho dù ở cái thế giới này, sinh mệnh rất giá rẻ, nhưng mà, bất luận cái gì giá rẻ sinh linh, lúc thừa lúc một cái đằng trước vạn ức sau đó, cái kia đều muốn là một cái khó có thể tưởng tượng trầm trọng. Đừng nói là người, coi như là một vạn ức chú chuột đã chết chồng chết cùng một chỗ. Trận kia trước mặt cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi đấy. Làm sao huống, Khương Dự cái này kẻ xuyên Việt, lúc này cũng là đeo La Hư người thân phận. Đối với thiên lĩnh vực phần đông sinh linh mà nói, đây là một cuộc thủ vệ cuộc chiến, là chuyện trọng yếu nhất. Mà đối với Khương Dự mà nói, càng nhiều nữa hay vẫn là thứ 10 trận thí luyện, chỉ cần thông qua trận này thí luyện, như vậy, có thể tiến về trước linh hư bảo khố bắt được bạch động, hoàn thành hóa hư khí cuối cùng chế tác. Khi đó, cũng là ly khai thiên lĩnh vực thời khắc, Khương Dự sẽ không ác ý nguyên rủa thiên lĩnh vực thủ vệ thất bại. Nhưng mà, cùng cũng hình dáng làm không được cùng thiên lĩnh vực nâng chén khánh tốt. Chẳng trách Khương Dự đối với thiên lĩnh vực lạnh lùng. Dù sao, lúc này lập trường, hoặc là đối với chết đi vạn ước La Hư người lạnh lùng, hoặc là đối với thiên lĩnh vực lạnh lùng, lựa chọn thoáng một phát, hiển nhiên là người sau. Đương nhiên, so sánh với những thứ này, đầu sỏ gây nên, ám hư sinh linh, hiển nhiên cũng là không thể bỏ qua đấy. Sắp đã đến chiến tranh, đã là hoàn thành thứ 10 hạng thí luyện, cũng là muốn thổ lộ thoáng một phát Khương Dự tử đi vào ám hư đại lục sau đó. Trong lòng bất bình chi khí, là đá quỷ đại nhân, Khương Dự nện bước bước chân, đi về hướng linh hư nhất tộc nơi đóng quân. Đường xá bên trong, rất nhiều ba đại lục bên ngoài sinh linh nhìn thấy Khương Dự đều là phát ra vui sướng kinh hô. Chẳng biết tại sao, bởi vì chiến tranh đã đến áp lực cảm giác cũng lỏng rất nhiều. Ba đại lục bên ngoài sinh linh cũng có đại lượng là cần tham chiến đấy. Còn đối với tại thiên lĩnh vực thân phận địa vị không cao bọn hắn mà nói, không có một cái nào cường giả bảo hộ. Tại đây hình dáng trong chiến tranh, cái kia thật là nói chết thì chết rồi. Tuy rằng đều là đang bán mệnh, nhưng mà, ba đại lục sinh linh tỷ lệ sống sót rõ ràng xa xa cao hơn ba đại lục bên ngoài sinh linh. So sánh với, người sau giống như là pháo hôi giống nhau tồn tại. Mà ở thời điểm này, bọn hắn thấy được Khương Dự. Trong lúc không thể nghi ngờ tâm dâng lên một cỗ hy vọng. Phải biết rằng, đá quỷ đại nhân thế nhưng là thiên lĩnh vực chín hạng thứ nhất. Thỏa thỏa đất tiếp cận nhất nửa hư nhược cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Mà đã có như vậy một cường giả, trong chiến tranh chỉ cần hơi chút chiếu cố thoáng một phát bọn hắn, cái kia đều có thể khiến cho đại lượng sinh linh sống sót. Nói cách khác, bọn họ tỷ lệ sống sót có thể so với trước kia cao hơn một ít. Đây đối với một mực bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái phấn khởi tề. Đến lúc đó, ngươi trên chiến trường thời điểm, tốt nhất là đi theo điểm đá quỷ đại nhân, tận lực không muốn rơi xuống. Nguy hiểm như vậy tính cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Ba đại lục bên ngoài sinh linh trong, một người vợ đối với trượng phu lo lắng dặn dò, có thể gả cho một cái quân đội chi nhân, đang không có chiến tranh thời điểm, là may mắn nhất đấy. Nhưng mà, thời điểm này, liền hoàn toàn ngược lại đi qua, giống như là tất cả điều xấu tập trung đến cùng một chỗ bộc phát giống nhau. Ân, không có vấn đề, trượng phu giống như thê tử nhếch miệng cười nói, đem kéo, chuyện như vậy, tại thiên lĩnh vực có rất nhiều, đối với cầu sống sinh linh mà nói, hết thảy đều là khó khăn khốn khổ đấy. Khương Dự đi vào linh hư nhất tộc nơi đóng quân, thời điểm này, cao tầng cơ bản cũng đã đến đông đủ. Mà lần này hội nghị kẻ chủ trì chính là Thiên Linh Vương. Đứng ở thiên lĩnh vực góc độ nhìn, Thiên Linh Vương xem như đá quỷ bá nhạc, trước tiên đem khai quật nhập lại dẫn vào rồi linh hư nhất tộc. Thiên Linh Vương hướng Khương Dự nhẹ gật đầu, Khương Dự thoáng đáp lại sau đó nhập tọa. Bên cạnh tự nhiên là một gia ca, cái này không cần nghĩ cũng biết, linh hư nhất tộc chính là như vậy an bài. Lần này chiến tranh quy mô sẽ rất lớn, nhưng mà cũng may ám hư vương sẽ không tham gia lần này chiến tranh. Nhưng mà người lãnh đạo cũng là ám hư đại lục trừ ám hư vương dùng bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.